Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1049, chương 105 hai con có thượng đế có thể ngăn cản Real Madrid. Tháng 9 30 ngày, Madrid Bernabeu sân bóng, La Liga vòng thứ 6, Real Madrid tọa trấn sân nhà nghênh đón La Coruna. Quá khứ đoạn thời gian này, lại là đội tuyển quốc gia tranh tài, lại là liên tục một tuần xong thi đấu. Real Madrid tranh tài áp lực phi thường lớn, mà theo sát phía sau lại là sân khách viễn chinh Amsterdam đánh Ajax. Tiếp lấy lại đi sân khách đánh Barca, về sau lại là đội tuyển quốc gia tranh tài. Có thể nói, Real Madrid lịch đấu vô cùng gấp, cơ hồ không có bất kỳ cái gì cơ hội thở dốc. Ancelotti trận đấu này không thể không tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên. Nhưng có một người, chỉ cần không có tổn thương không có bệnh, liền nhất định sẽ xuất hiện tại đội hình ra sân đoạn trước nhất. Đó chính là Dương Dương. Ở phía sau hắn, tiểu tướng Hanji đảm nhiệm tiền đạo cánh trái. Bên phải đường là Di Maria. Giữa trận ba tên cầu thủ cũng tiến hành điều chỉnh. Herrera, Mascherano cùng Modric cộng tác. Hậu phòng tuyến thì là Marcelo, Pepe, Varane cùng Carvajal tổ hợp. Đây cũng là không có biện pháp. Bởi vì nếu như Real Madrid lấy một bộ đội hình đến đánh tất cả tranh tài, thiết nhân đều không chịu đựng nổi. Tranh tài ngay từ đầu, Real Madrid liền chiếm cứ chủ động. Carvajal tại thứ 7 phút liền lợi dụng một lần nhanh chóng trước trận đưa ra diệu truyền. Di Maria sút xa lệch ra, không thể hình thành uy hiếp. Trải qua European Super Cup về sau, Carvajal biểu hiện được càng ngày càng tự tin. Nhưng muốn đứng vững đội một chủ lực vị trí, hắn còn cần biểu hiện được càng tốt hơn, càng có sức thuyết phục mới được. Phút thứ 11, Mascherano trước trận cắt bóng về sau, truyền cho Herrera, từ phía sau đưa ra một cước thẳng truyền. Dương Dương tại vùng cấm địa bên trái phản việt vị thành công hình thành đơn đao. Nhận banh sau chân trái rút bắn, công phá La Coruna cầu môn, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Nhưng vẻn vẹn 5 phút sau, La Coruna liền lợi dụng trước trận tiến công cầu thủ liên tục phối hợp truyền lại. Carvajal không thể kịp thời ngăn chặn lỗ thủng, cho đối thủ thừa dịp cơ hội. Bên trong cơ được banh sau cưỡng ép lợi dụng tốc độ đột phá Varane. Vùng cấm địa bên trong đơn đao trúng đích, vì La Coruna lật về một cầu. Bernabeu fan bóng đá cứ việc đối viên này mất bóng cảm thấy thất vọng, nhưng vẫn là cho đội bóng cổ vũ tiếng vỗ tay. Đây chính là tuổi trẻ nhất định phải trả ra đại giới. Carvajal cùng Varane tại lần này phòng thủ phối hợp ở trong xuất hiện sai lầm. Sau đó hai đội đánh cho tương đối rằng co. Mãi cho đến phút thứ 38, Real Madrid bên phải đường tăng cường thế công, lợi dụng Di Maria cùng Dương Dương đến hấp dẫn phòng thủ lực chú ý về sau. Đột nhiên truyền về, Modric một cước tinh chuẩn nghiêng truyền, xé mở La Coruna phòng tuyến. Tiểu tướng Hanji từ sườn trái nghiêng chen vào vùng cấm địa, đoạt tại tất cả mọi người trước đó đơn đao đẩy bắn, bị thủ môn ngăn cản một chút về sau, đánh vào cầu môn phía bên phải cột dọc bắn ngược mà quay về. Hanji cùng lên đến khoảng cách gần đánh đầu trúng đích. 2-1, Real Madrid lại lần nữa đem so với phân vượt qua. Tiểu tướng Hanji dẫn bóng về sau, cái thứ nhất liền xông về Dương Dương. Cả người đều nhảy tới Dương Dương trên thân, thỏa ích gieo hò, mà toàn trường tất cả mọi người cũng đều đang hô hoán lấy Hanji danh tự. Vị này bị đặt vào kỳ vọng cao tiểu tử, rốt cục bắt đầu ở đội một bộc lộ tài năng, mà lại tất cả mọi người cũng đều biết, hắn vẫn luôn đang cùng theo Dương Dương đặc huấn. Hiện tại xem ra, hắn thật rất có tiềm lực, cũng rất có cơ hội. Vẻn vẹn 6 phút sau, Di Maria cùng Carvajal cánh phải phối hợp chế tạo đá phạt. Di Maria truyền bên trong. Ramos đánh đầu công cửa bị thủ môn đập ra. Dương Dương giống như quỷ mị xuất hiện ở điểm rơi vị trí, nhẹ nhõm đánh đầu trúng đích. 3-1. Nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, Real Madrid tiếp tục tăng cường đối La Coruna thế công. Vẻn vẹn một phút, Marcelo đột nhập vùng cấm địa bên trái hạ ngọn nguồn truyền bên trong. Modric cùng lên đến phía trước, cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid đem so với phân lại lần nữa mở rộng. 4-1, La Coruna bim bại như núi đổ. Sau đó tại phút 56 lúc, lại là cánh trái Hanzi cùng Marcelo tiến công sáng tạo ra đá phạt. Modric chủ phạt, Pepe vùng cấm địa bên trong đánh đầu phá khung thành. Vì Real Madrid lại xuống một thành, 5-1, cuối cùng, Real Madrid nương tựa theo Dương Dương lập cú đúp, 5-1 sân nhà đại thắng La Coruna. Điều này cũng làm cho Real Madrid thắng liên tiếp ghi chép lan tràn đến trận thứ 7. Real Madrid 5-1 đại thắng La Coruna, tại mỗi đầu trên chiến tuyến hào lấy 7 thắng liên tiếp. Điều này cũng làm cho Tây Ban Nha trong nước, thậm chí châu Âu rời bóng đá cũng vì đó kinh ngạc. Bởi vì tại hai liên tiếp bại về sau, Ancelotti đội bóng lại tựa hồ như bị đá càng ngày càng thuận. Thật giống như đánh đi po trận này, Real Madrid toàn trường khống chế bóng suất cao tới 63%. Chuyền bóng xác suất thành công đạt đến 80%, 8.5. Toàn trường sút gôn số lần đạt tới 28 chân. Trong đó có 15 chân bắn chính cầu môn, đánh vào 5 quả, trái lại La Coruna, toàn trường chỉ là 5 chân sút gôn, 2 lần bắn chính. Nếu như không phải Real Madrid hai tên tuổi trẻ cầu thủ phạm sai lầm, bọn hắn chỉ sợ ngay cả một cái dẫn bóng đều không có. Số liệu tuy nói không thể phản ứng toàn bộ, nhưng lại có thể để cho người ta nhìn thấy chênh lệch. Tất cả mọi người cũng đều kinh ngạc phát hiện, Real Madrid tựa hồ trở nên càng ngày càng có ý tứ. Không chỉ có tiến công sắc bén, chuyền khống chế bóng đấu pháp cũng dần dần trở nên thành thạo. Nhưng cùng Barca kia chậm rãi chuyền khống lại khác biệt, Real Madrid càng nhanh càng ngắn gọn, cũng càng có hiệu suất. Mà tại Real Madrid 5-1 đại thắng La Coruna đồng thời, Barcelona thì là tại sân khách 3-2 hiểm lại càng hiểm nghịch chuyển Sevilla. Hơn nữa còn là tại ngay cả ném hai cầu về sau, bởi vì Mai đeo một chương hồng bài mà thay đổi cục diện. Cuối cùng 3-2 thắng hiểm, trong đó cuối cùng hai cái dẫn bóng đều phát sinh ở bù giờ giai đoạn. Fabregas trình diễn lập cú đúp, Villa đánh vào áp trục dẫn bóng, Messi lại lần nữa tịt ngòi. Mỗi lần cường cường đối thoại liền tịt ngòi, điều này cũng làm cho Messi nhận không ít tranh luận. Giữa tuần Champions League tiểu tổ thi đấu vòng thứ 2 tranh tài, Real Madrid sân khách khiêu chiến Ajax. Đây là Dương Dương lần thứ 2 lấy đội khách thân phận trở lại Amsterdam Arena. Khả thi quá cảnh rời, ngoại trừ chinh chiến tứ đại thi đấu vòng tròn bất lợi, bị ép trở về Ajax Babel bên ngoài, chi này đội bóng không còn năm đó Dương Dương hiệu lực lúc đồng đội. Mà chủ lực tiền đạo cánh phải chính là Dương Dương đội tuyển quốc gia đồng đội Ngô Lỗi. Xuất ra đầu tiên thủ môn thì là Trung Quốc thủ môn viên Nhan Tuấn Linh. Hơn nửa hiệp bị đá rất bình thường vất vả, nhưng Dương Dương vẫn là tại phút thứ 42 lúc nắm chắc cơ hội. Tiếp Hazard trợ công, vì đội bóng thủ kéo ghi chép, đánh vào một cầu, mà xuống nửa chàng vẻn vẹn 3 phút, David Silva liền trợ công Robben đánh vào một cầu, đem so với phân mở rộng 2-0. Đến từ Đan Mạch thiên tài giữa trận Eriksen tại phút 56 trợ công đồng đội đánh vào một cầu, vì Ajax lật về một ván. Nhưng Dương Dương phân biệt tại chương 79 cùng 81 phút, tiếp Hazard cùng Xabi Alonso trợ công, vì Real Madrid liên nhập 2 cầu, diễn ra hat-trick, trợ giúp Real Madrid sân khách 4 so với 1 đại thắng Ajax. Tuy nói là sân nhà thảm bại, nhưng Amsterdam Arena Ajax fan bóng đá vẫn là vì Dương Dương đưa lên tiếng vỗ tay. Cái này khiến Dương Dương đặc biệt cảm động. Tại sao trận đấu đến từ phía khán đài đi cảm tạ những này đáng yêu Ajax fan bóng đá. Cùng tổ một trận khác tranh tài, Manchester City sân nhà 1 so với 1 chiến bình Dortmund. Kể từ đó, Real Madrid liền lấy 2 thắng liên tiếp đứng hàng tiểu tổ thứ nhất. Cái này đồng thời cũng là Real Madrid trận thứ 8 thắng liên tiếp. Cuối tuần, Barcelona sân Nou Camp, lại một trận thế kỷ derby. Đây đã là bản mùa giải cho tới bây giờ đá trận thứ 3 thế kỷ derby. Real Madrid sân khách khiêu chiến Barcelona. Ancelotti lần này là tận phái chủ lực. Như trước vẫn là bài xuất 3 tiền vệ phòng ngự trận hình. Lấy Xabi Alonso, Xavi Martinez cùng Modric cộng tác. Tranh tài mở màn về sau, song phương đều chú ý cẩn thận khai thác chậm tiết tấu. Nhưng mở màn vẻn vẹn 6 phút, Dương Dương phía trước trận cầm banh lúc, gót chân đập truyền Hazard, bị người dẫn bóng cắt vào đến vùng cấm địa tuyến đầu. Xuyên qua cho Robben, người Hà Lan ngừng cầu bên trong cát, thoảng qua Anba về sau, đường vòng cung cầu gõ cửa trúng đích, vì Real Madrid thủ kéo ghi chép. Về sau song phương triệt để buông tay buông chân, bị đá 10 phần không bị cản trở. Tranh tài biến thành đặc sắc xuất hiện đối công chiến. Phút thứ 32, Robben, Modric, Martinez, Marcelo, Hazard liên tục một cước chuyền lại, đưa bóng từ cánh phải chuyển rời đến cánh trái. Marcelo ở bên trái đường vòng cung cầu chuyền bên trong đến sau lưng. Dương Dương lao nhanh ra phòng tuyến, bộ ngực ngừng cầu về sau, đẩy bắn trúng đích, vì Real Madrid lại xuống một thành. 2-0, nhưng ở phút thứ 31 lúc, Barca lật về một ván, Messi tại nhỏ vùng cấm địa biên giới tỉnh táo đệm bắn phá khung thành. Đem so với phân sửa vì 1 so với 2, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau. Barca tiếp tục bảo trì lại mình khống chế bóng ưu thế. Tiếp tục đối Real Madrid phát động tiến công. Đồng thời tại phút thứ 61, Messi một cước 20m có hơn trực tiếp đá phạt. Đánh vào bức tường người bên trên cải biến phương hướng. Va vào cầu môn, đem so với phân san đều tỷ số. Ngay cả vịn 2 cầu, Barca nhìn sĩ khí như hồng. Thế không thể đỡ. Nhưng vẻn vẹn 5 phút sau, Modric đưa ra một cước thẳng nhét. Barca hậu phòng tuyến chế ra việt vị thất bại. Dương Dương phản việt vị thành công. Lại lần nữa đơn đao đẩy bắn phá khung thành. Lại một lần đem so với phân vượt qua. 3-2, đây cũng là một lần đơn đao. Van Dijk đơn giản đều nhanh sinh ra bóng ma. Làm ác mộng, phút thứ 81 lúc. Real Madrid giữa trận cắt bóng đánh ra nhanh chóng phản kích. Modric cánh phải dẫn bóng nhanh chóng thúc đẩy. Cũng truyền cho Robben, người Hà Lan vùng cấm địa bên trong xuyên qua đến phía trước cầu môn. Dương Dương tại Barca hai tên trung vệ Pique cùng Puyol tả hữu giáp công phía dưới. Vượt lên trước một bước ra chân, đưa bóng đưa vào Barca cầu môn. Hat-trick, 4-2. Dương Dương kích động quay người xông ra sân bóng, một đường càng không ngừng hướng phía bên sân chạy như bay. Cuối cùng trượt quỳ gối sân Nou Camp dưới khán đài, mà Real Madrid cầu thủ cũng đều nhao nhao chạy như bay đến. Đại cục đã định, tất cả mọi người rõ ràng ý thức được, chỉ cần Real Madrid không cùng Barca đoạt khống chế bóng. Kia trước mắt Barca liền còn không có đủ chiến thắng Real Madrid thực lực. Nhất là tại Dương Dương trạng thái xuất sắc như thế tình huống dưới. Messi lập cú đúp, Dương Dương hat-trick, đây tuyệt đối là một trận đặc sắc đối công chiến. Đồng thời cũng là cự tinh dẫn bóng thịnh yến. Mà cầm xuống Barca về sau, Real Madrid cũng sẽ nghênh đón mình mỗi đầu trên chiến tuyến 9 trận thắng liên tiếp. Điều này cũng làm cho hiện trường sướng ngôn viên nhịn không được tại phân tích thời điểm tranh tài. Không chịu được phát ra liên thanh tán thưởng. Đối mặt trạng thái xuất sắc như thế Real Madrid, còn có ai có thể ngăn cản bọn hắn? Còn có ai có thể chống đỡ được Real Madrid cái này thắng liên tiếp bước chân? Nếu như ngay cả Barca đều làm không được, kia chỉ sợ cũng chỉ có thể mong đợi tại Thượng Đế. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN